Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, Nami Devil Fruit. Không a, lúc đầu uy vũ lôi điện cự nhân phát ra kêu thảm liên miên thanh âm. Ở trên bầu trời không ngừng mà giãy giụa. Nơi nào còn có vừa rồi Haki, hiện tại Ino cũng biết mình căn bản không phải thất dạ đối thủ. Chính mình không chỉ có muốn bị thất dạ đánh bại, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp đoạt đi trong thân thể lực lượng, bởi vậy hiện tại Ino sợ hãi. Kịch liệt giãy giụa, Ino không sợ thất dạ đánh bại hắn nhưng là sợ hãi mất đi lực lượng, liền xem như thất dạ đánh bại hắn, Ino có thể chạy mất. Dựa vào lực lượng cường đại mặc dù chiếm cứ một chỗ, Ino y nguyên có thể trở thành thần, nhưng là nếu như Ino đã mất đi lực lượng cường đại lời nói, Ino chẳng phải là cái gì, bởi vậy hiện tại cảm giác được trong thân thể mình lực lượng đang biến mất. Ino sợ hãi lên, ở nơi nào kịch liệt giãy giụa, vô dụng, lực lượng của ngươi hiện tại là của ta, nhìn ở đâu giãy giụa Ino. Thất giả trong tay lực lượng lần nữa gia tăng, Ino hét thảm một tiếng, toàn thân cường đại lôi điện toàn bộ hội tụ đến thất giả trong tay cuối cùng. Ino trong thân thể tất cả lôi điện lực toàn bộ hội tụ đến thất dạ trong tay. Một quả trái cây xuất hiện ở nơi đó, đây là một quả cùng quả táo trái cây. Trái cây bên trên có thiểm điện hoa văn. Nhìn tựa như là khiêu động thiểm điện, giờ khắc này liền là hệ Loja Goro Goro Nomi. Thất dạ đem cái này quả trái cây lực lượng từ Ino trong thân thể đã rút ra ngoài. Đồng thời lại đem cái này khỏa Devil Fruit chế tạo đi ra, ngươi đem lực lượng của chúng ta trả lại cho ta, đem Devil Fruit cho ta, đã mất đi lực lượng về sau. Ino giống như là chó chết nằm dạp trên mặt đất, thất giả cướp đi không chỉ là Ino Goro Goro Nomi lực lượng, còn có các loại Haki. Hiện tại Ino ho lâu yếu như là một người bình thường. Nhưng là Ino hai mắt lại nhìn chằm chằm thất dạ trong tay cái này khỏa Goro Goro Nomi, đem trái cây lực lượng trả lại cho ta. Đây là đồ của ta tương đương. Ha ha, Ino, hiện tại Goro Goro Nomi là ta. Thất dạ nhìn lấy giống như chó chết vậy Ino. Sau đó hướng về một chút đem Ino tóm lấy. Ino, đến ngươi chuộc tội thời điểm. Những năm này ngươi tại không đảo bên trên làm hết thảy đều sẽ trả giá đắt, Ino giao cho ngươi. Thất dạ ném một cái, trực tiếp đem hắn Ino nhét vào không đảo. Trong đám người nhìn thấy Ino, không đảo tất cả mọi người tràn đầy cừu hận, hướng về Ino đi đến. Các ngươi chơi cái gì? Cút ngay cho ta, ta là thần, cút cho ta. Nhìn thấy nhanh chóng tới gần không đảo người, Ino hướng về phía người xung quanh lớn tiếng uy hiếp. Được nghe được Ino lớn tiếng giống nói, không đảo người vừa mới bắt đầu còn vô cùng sợ hãi, nhưng là công người trên đảo rất nhanh phát hiện Ino đã không có lực lượng. Ino, ta muốn vì Kaka báo thù. Ino, người cũng có hôm nay, đi chết đi. Phát hiện Ino không có lực lượng về sau, những người này toàn bộ hướng về Ino công tới. Một mảnh quyền đấm cước đá đánh vào Ino, a tại kêu thảm liên miên bên trong. Ino bị tức giận, không đảo bên trên trực tiếp bao phủ tốt. Nami, cái này liền là của ngươi Devil Fruit, hệ Loja Goro Goro Nomi, giải quyết Ino sự tình về sau. Thất dạ đi tới Nami trước mặt, cầm trong tay Goro Goro Nomi đưa tới, đây chính là Devil Fruit sao? Bán đi nhất định vô cùng đáng tiền a. Nami tiếp nhận cái này khỏa Devil Fruit cũng không có lập tức ăn, mà là quan sát, đang tự hỏi có phải hay không muốn đem cái này khỏa Devil Fruit bán đi. Ách, Nami đây cũng không phải là một khỏa phổ thông Devil Fruit, đây chính là danh xưng cường đại nhất Devil Fruit, ngươi làm sao có thể bán đi đâu, ngươi vẫn là nhanh lên ăn đi. Nghe được Nami dự định, thất dạ im lặng nói, Goro Goro Nomi thế nhưng là danh xưng cường đại nhất Devil Fruit. Đây chính là có tiền cũng mua không được đồ vật. Mà bây giờ Nami lại muốn bán đi. Thật là tiểu tặc mèo tính cách. Đi qua thất dạ một phen thuyết phục, Nami rốt cục ăn Goro Goro Nomi. Đang ăn dưới Goro Goro Nomi trong nháy mắt, Nami cũng cảm giác được trong thân thể của mình xuất hiện một mảnh cường đại lôi điện lực. Cái này thật thần kỳ cảm giác. Ta hiện tại cũng có thể sử dụng lôi điện lực lượng. Nami nắm chắc quả đấm. Trong tay xuất hiện một mảnh khiêu động điện Hanabi. Tốt. Nami, hiện tại ngươi đã là Goro Goro Nomi năng lực giả. Từ giờ trở đi ta giao cho ngươi cường đại lôi điện lực lượng. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói. Ta đã biết Thất Dạ. Nami đón một tiếng giải quyết Ino về sau. Thu được hắn Devil Fruit. Thất Dạ bọn hắn tại không đảo bên trên lại chờ đợi mấy ngày. Thất Dạ bọn hắn tiếp tục bắt đầu đi thuyền. Nami, chúng ta kế tiếp hòn đảo mục tiêu là cái gì? Thất Dạ hướng về Nami hỏi. Căn cứ vĩnh hằng kim đồng hồ chỉ thị cùng hàng hải địa đồ. Ta mục tiêu kế tiếp tựa như là Water Seven. Một cái am hiểu tạo thuyền quốc độ. Nami không khỏi nói. Water Seven sao? Không biết Crocodile đi nơi này thế nào? Nghe được Nami lời nói, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến Thất Dạ thế nhưng là đem Pluton bản vẽ tin tức nói cho Crocodile hiện tại hẳn là nhất định là tại Water Seven. Không biết hắn có hay không đem cái này Water Seven khiến cho long trời lở đất theo Thất Dạ nhanh chóng tiếp cận Water Seven. Thất Dạ đột nhiên phát hiện bốn phía đội thuyền nhiều hơn, đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy thuyền toàn bộ hướng về Water Seven phương hướng tiến đến? Khó nói Water Seven xảy ra đại sự gì? Nhìn thấy không ngừng hướng về Water Seven phương hướng tiến đến băng hải tặc. Triệu, Thất Dạ không khỏi nói đến, vậy còn không đơn giản. Chúng ta tìm một cái băng hải tặc hỏi một chút là có thể, Nami không khỏi nói. Đồng thời khống chế thuyền hướng về lân cận một cái băng hải tặc tiến đến, uy. Các ngươi đi Water Seven làm cái gì? Nami lớn tiếng hô nói mà chiếc này băng hải tặc nhìn thấy Nami nhanh chóng tới gần. Không nói hai lời, thế mà trực tiếp phát động tiến công. Phá hủy chiếc này đến gần băng hải tặc trong nháy mắt. Một mảnh công kích mãnh liệt hướng về Thất Dạ bọn hắn thuyền công tới, cẩn thận nhìn thấy những công kích này. Thất Dạ lập tức tiến lên đón. Trong nháy mắt chặn những này công tới, đáng giận. Lại dám công kích chúng ta, vừa vặn thử một chút ta mới học chiêu thức. Nami tức giận phi thường. Nói, đồng thời lấy ra một khỏa kim loại tiền xu nắm trên tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.